Trương 0011 không có cách nào an tâm. A Trung xuất phát thời điểm, Kỷ Nhân Kiệt cố ý căn dặn hắn, để cho hắn bất kể như thế nào muốn đem Triệu Y Sư mời đi theo. Hắn sớm đem Tô Hoảng coi là công cụ kiếm tiền, bản thân vật trong túi, căn bản nghĩ không ra nàng sẽ vụng trộm hướng nhà mẹ để cầu cứu. Để cho A Trung đi mời Triệu Y Sư, thứ nhất là vì trấn an Tô Hoảng, tại nàng nơi này soát điểm hảo cảm, thuận tiện tiếp xuống kế hoạch. Thứ hai, hắn rất ngạc nhiên Quân Vô Cực vì sao có thể sống sót, còn từ kết băng trong ao sen bỏ ra. A Trung rõ ràng nói cho hắn biết, nhìn tận mắt Quân Vô Cực chìm xuống dưới, lại đợi một chút không gặp nàng đi ra, mới yên tâm từ ao hoa sen rời đi. Hiện tại thế nhưng là rét lạnh vào đông rơi vào kết băng ao hoa sen, chính là đại nhân đều không chịu nổi, huống chi là một tiểu nha đầu nếu là hắn nhớ không lầm mà nói, nha đầu kia vẫn chưa tới 5 tuổi a nàng lấy ở đâu nhiều như vậy tâm nhãn, còn chìm vào trong nước giả chết, lừa qua A Trung quan trọng hơn là, nàng rốt cuộc là làm thế nào sống sót lại là làm sao leo ra ngoài ao hoa sen việc này thực sự không giống như là Quân Vô Cực một tiểu nha đầu có thể làm đến, chính là đại nhân cũng. Chưa chắc có dạng này đảm lượng cùng tâm cơ. Chẳng lẽ, A Trung rời đi ao hoa sen sau nơi đó xuất hiện biến cố gì vẫn là có người vừa vặn đi ngang qua, đưa nàng cứu hoặc là cái nha đầu này thân thể có gì đó quái lạ. Kỳ Nhân Kiệt càng nghĩ càng để ý, không tra rõ ràng, hắn căn bản không có cách nào an tâm Tô Hoản bất động thanh sắc đánh giá sắc mặt hắn, gặp hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, một trái tim càng là rẽ run. Nàng giấu ở trong tay háo tay lặng lẽ nắm chặt, một trái tim khẩn trương tới cực điểm. Bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng. Tô Hoản chỉ cảm thấy toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Đột nhiên, Kỳ Nhân Kiệt nói ra, ta vào xem Vô Cực. Nàng mới nhỏ như vậy, vỡ ơ y ma tiến vào trong ao sen, nếu là đông lạnh hỏng thân thể, rơi xuống lạnh trứng liền bị. Ta đi nhìn nàng một cái, thực sự không được, cho nàng thua điểm linh khí cũng là tốt. Nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào. Tô Hoản vô ý thức ngăn khuất cửa ra vào, không được Kỳ Nhân Kiệt nhìn xem nàng, ánh mắt lộ ra mấy phần nguy hiểm. Hoản Hoản, ngươi đây là ý gì chẳng lẽ, ngươi lo lắng ta đối với Vô Cực bất lợi? Tô Hoản nhìn thẳng Kỳ Nhân Kiệt, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, một trái tim nhảy nhanh chóng. Lúc này Kỳ Nhân Kiệt giống như là đầu nguy hiểm độc xà, chính chậm rãi phun lưỡi rắn, tùy thời chuẩn bị công kích. Tô Hoản bản năng phát giác được nguy hiểm, căn bản không dám ở thơ ý điếm na y cùng hắn vạch mặt. Nàng tâm niệm cấp chuyển, nhanh chóng nghĩ đến chủ ý. Kỷ Nhân Kiệt lại hỏi, Hoản Hoản ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Hoản dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Nàng biết rõ, Kỷ Nhân Kiệt đây là không kiên nhẫn được nữa. Nếu là nàng không thể cho ra giải thích hợp lý, hậu quả kia ta nói không được thì là không được. Tô Hoản kích động nói ra, ta nhớ được ngươi đã nói, tu luyện phi thường khó khăn. Thường thường muốn đánh ngồi cả ngày mới có thể luyện hóa một tia linh khí. Nếu như đem linh khí truyền cho Vô Cực, ngươi làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối không đồng ý. Vô Cực thân thể một mực rất tốt, ta đã để cho nàng ngâm mạnh nước tắm, vấn đề khẳng định không lớn. Huống chi, A Trung đã đi mời Triệu Y Lìa Sư, có Triệu Y Lìa Sư tại, Vô Cực không có việc gì. Lời nói này để cho Kỷ Nhân Kiệt phá lệ hưởng thụ. Hắn quen thuộc hỏi Tô Hoản đòi tiền, mà Tô Hoảng chưa bao giờ cự tuyệt qua hắn bất kỳ yêu cầu gì. Cho nên hắn chưa bao giờ hoài nghi Tô Hoảng đối với hắn tâm nữ nhân ngốc này khẳng định đối với hắn tình căn thâm trùng, yêu nhập cốt tủy. Quân Vô Cực nói đến cùng bất quá là Tô Hoảng nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, ngay tại nuôi dưỡng ở bên người, cu nở dê cùng tiểu miêu tiểu cầu không sai biệt lắm. Sao có thể hơn được hắn?